đều sẽ quay trở về hiện trường gây án. Quả là thói quen không tốt. Cậu nói đúng không, cậu Lâm Chí Cường? Lâm Chí Cường dừng bước. Chú nói cái gì vậy? À, Đường Tố khẽ nở nụ cười. Vẫn là kẻ nhát gan vô dụng, ngay cả giết người cũng không dám thừa nhận. Bàn tay buông thõng bên người của Lâm Chí Cường bất giác cuộn thành quyền. Hắn ngẩng đầu, đối mặt với đàn ông trước mặt. Dáng vẻ anh tuấn, tướng mạo bất phàm, nhìn sơ là biết kiểu người đàn ông thành đạt. Lâm Chí Cường ghét cay ghét đắng cái biểu hiện tự đắc trên gương mặt người đàn ông ấy. Tự tin và kiêu ngạo, vẻ mặt mà chưa từng bao giờ có thể xuất hiện trên gương mặt của hắn. Lâm Chí Cường chỉ muốn nhào tới xé nát cái gương mặt dễ nhìn kia. Cảm giác khống chế sinh mệnh người khác quá vi diệu. Giờ khắc này nhìn Đường Tố, Lâm Chí Cường chỉ cảm giác trong người mình máu nóng chảy quần quận, nguồn nhiệt kích thích không ngừng xông lên não. Hắn không thể khống chế được tâm trạng, nhếch miệng nhưng hắn cố gắng kiềm nén khiến nụ cười trở nên gượng gạo. Cảnh sát đều cho rằng cháu không giết người, sao chú lại nói vậy? Đừng bao giờ đánh đồng tôi với cái đám người ngu ngốc ấy. Đường Tố nhìn xuống gương mặt gầy gò của Lâm Chí Cường. Từ lời khai của cậu có thể cho thấy việc ăn cắp tiền đối với cậu là một gánh nặng rất lớn. Thế nhưng từ những cái từ cậu điền trong tờ giấy thì không phải như vậy. Từ hộp sắt, cậu điền là dỉ sét. Trong quá trình này cậu mất 3 giây để đưa ra cái từ ngữ chẳng có liên quan đến vụ án. Cậu dùng từ 1 đến 2 giây để phản ứng. Điều này là do cậu đang cố gắng ức chế suy nghĩ, cố gắng tránh tất cả các khả năng dính dáng đến vụ án. Nhưng mà hay quá thì hóa dở. Lâm Chí Cường nghe tất cả những cái âm thanh chậm rãi, tự tin vang vẳng bên tai mình. Hắn vừa tự cho mình là hoàn mỹ, vậy mà ở trước mặt người đàn ông này, hắn trông chẳng khác một cái tên hề. Lâm Chí Cường hung hăng ngẩng đầu, hắn cười lớn. Mày nói mấy cái từ này làm cái gì? Đâu có ai biết. Hắn tóm thanh gỗ bên cạnh, nhào tới đánh Đường Tố. Cẩn thận! Có người nhanh hơn hắn một bước, xô Đường Tố qua một bên, né được một đòn của Lâm Chí Cường. Lâm Chí Cường đột nhiên trông thấy Hứa Luật vọt ra. Trong lòng hoảng hốt, hắn vội vàng ném cái túi về phía Hứa Luật. Trong túi là toàn vỏ lon bà Vương Lệ Hoa lượm về, phương vãi tùng té. Hứa Luật té ngã. Đợi đến khi Hứa Luật đứng dậy, tên Lâm Chí Cường đã thoát khỏi nhà. Hứa Luật nhanh chân đuổi theo. Lâm Chí Cường tháo chạy, hắn chưa bao giờ nghĩ được hắn lại có thể chạy nhanh được như vậy. Xung quanh không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào, chỉ có tiếng gió rít gào. Hắn rất mệt. Nhưng hắn không thể dừng lại. Không được dừng lại. Trong đầu luôn vang lên cái âm thanh thôi thúc hắn chạy, chỉ dẫn hắn chạy đến một cái nơi an toàn. Hứa Luận không nghĩ ra cái tên oát con này lại chạy được đến mức đó, chạy bán sống bán chết, đuổi theo hắn qua mấy con phố, cuối cùng cũng đến được trường học của hắn. Cô vừa chạy vừa gọi điện thoại cho đội trưởng Lý. Hơn 4 giờ chiều vẫn còn đang có tiết học, sân trường vắng bóng người. Lâm Chí Cường cứ lao thẳng về phía trước. Đôi chân hắn đã mất hoàn toàn hết cảm giác. Thế nhưng hắn vẫn chạy, chạy vào dãy phòng học, chạy lên thang lầu. Lâm Chí Cường! Hứa Luật cũng đuổi theo hắn lên tầng thượng, trông thấy hắn đang đứng ở trên bờ tường. Lâm Chí Cường, mau xuống đây! Hứa Luật cả người ướt đẫm mồ hôi, cô không ngờ cái tên oát con lại có hành động này. Tôi giết người rồi! Lâm Chí Cường nhìn Hứa Luật, sắc mặt hoảng hốt, nước mắt lời lã chã. Tôi không muốn ngồi tù, tôi không muốn. Tôi biết, cậu không có ý. Hứa Luận âm thanh hỏa hoãn, khích lệ hắn, động viên tinh thần hắn. Cậu còn trẻ, đừng có làm chuyện ngu ngốc. Tôi nghĩ đến tự thú, nhưng... Lâm Chí Cường rơi vào trạng thái kích động. Nếu đi, tôi coi như mất hết. Tất cả đều là do bọn Vương Đan, chúng ép tôi. Nào nào, chúng ta sẽ xem xét cái chuyện này. Cậu còn trong cái độ tuổi thành niên, luật pháp có chính sách bảo vệ cậu, tòa án sẽ cân nhắc. Cậu sẽ giúp tôi sao? Hứa Luận nhìn hắn đã thả lòng, bắt đầu từ từ hướng hắn. Bây giờ, trước tiên cậu phải rời khỏi đó, chỉ cần còn sống, mọi chuyện đều có thể giải quyết cơ mà. Lâm Chí Cường đang hoảng loạn, cũng từ từ trấn tĩnh, nghe Hứa Luận trạng thái kích động cũng giảm dần dần. Tôi không được. Đứng trên bờ tường, hai chân hắn không thể khống chế run bần bật. Cô giúp tôi đi. Hắn không muốn chết, thật sự không muốn chết. Được, cậu đừng có nhúc nhích, tôi đến đây. Được hắn cho phép, Hứa Luân thở phào nhẹ nhõm, nhanh chân tiến về phía trước. Đột nhiên di động trong túi hắn vang lên, hắn giật nảy mình, cả người ngã ngửa ra sau. Hứa Luân lao nhanh đến, nhưng không kịp. Cô xoải người trên bờ tường, toàn thân cứng đờ, trơ mắt nhìn Lâm Chí Cường rơi xuống. Cảm giác mệt mỏi đã biến đi hết, rõ ràng cả người cô đang rất nóng, mồ hôi đầm đìa. Nhưng tại sao lại có một luồng khí lạnh lan tỏa khắp bụng và đầu? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng hắn đã bình tĩnh. Cô xác định hắn đã từ bỏ ý định tự sát. Tại sao lại nhảy lầu? Đường Tố chạy theo sau cô, cũng chạy vào tường. Vừa vặn bắt gặp hình ảnh cái tên Lâm Chí Cường rơi từ trên cao xuống. Rầm! Âm thanh va chạm dưới mặt nền xi măng, pha ra tiếng kêu lành lạnh kinh sợ. Một chất lỏng màu đỏ chảy ra lênh láng. À! Có người chảy lầu! Nhảy lầu rồi! Xung quanh trở nên hỗn loạn, tiếng người gào thét la ó. Trên sân trường, Đường Tố ngửa đầu nhìn lên. Trên tầng thượng, Hứa Luận cúi đầu vô vọng. Đúng lúc đài phát thanh nội bộ trong trường vang lên, tiếng đàn dương cầm ngắt quãng vang vọng khắp trường. Thanh âm rò rẹ phát ra từ những cái đứa nhỏ bướng bỉnh ấn loạn trên phím đàn, hòa với cái âm thanh của tiếng xe cứu thương xa xa gần gần. Không người nào biết, cửa phòng phát thanh đột ngột đẩy ra, một học sinh bước vào. Chuyện gì vậy? Ai được phép đổi nhạc vậy? Bạn học sinh liếc nhìn cái máy vi tính, không biết ai đã xen vào đó một cái đoạn nhạc không rõ. Chuyện gì lộn xộn vậy? Bạn học sinh xóa đoạn nhạc, sau đó mở theo chương trình đã định sẵn. Vụ án đã được giải quyết. Hứa Luận và Đường Tố trở về trường đại học Y ngay buổi chiều hôm đó. Mọi việc còn lại giao cho đội trưởng Lý xử lý. Trên đường trở về, Hứa Luận một mực im lặng. Hình ảnh Lâm Chí Cường ngã lậu như một đoạn phim tua đi tua lại trong đầu cô. Cô nhìn thấy gương mặt non nớt, vang vẻ, kinh hãi, cùng hoảng sợ. Ánh mắt cầu cứu, khát vọng được sống. Hắn không muốn chết. Có lẽ là như thế. Nhưng tại sao? Cô nhìn ra ngoài cửa xe, màn đêm buông xuống. Xe cộ lưu thông tấp nập trên con đường trung tâm. Người đến người đi, tan ca về nhà, vội vội vàng vàng. Đâu ai hay biết mấy cái tiếng trước đây, ở một góc nhỏ trong thành phố, một sinh mệnh còn đã quá trẻ đã biến mất hoàn toàn. Đi qua quảng trường Vạn Đạt, mới chú ý đến quảng trường được trang trí mấy cái dây đèn xanh xanh đỏ đỏ nhấp nháy chiếu sáng. Các cửa hàng hai bên đường cũng đổ nhau trang trí đèn hoa rực rỡ, tràn đầy không khí lễ hội. Giáng sinh, sắp đến Giáng sinh rồi ư? Không biết từ khi nào mấy ngày lễ của phương Tây dần du nhập, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân ở đây. Nào là lễ Giáng sinh, lễ tình nhân trắng. Ngay cả chương trình radio trên xe cũng đang thảo luận về cái đề tài Giáng sinh. Đường Tố hai tay chống cằm, gương mặt thản nhiên, không cảm xúc nhìn cảnh sắc bên ngoài. Từ lúc lên xe đến giờ, anh cũng im lặng. Hứa Luận còn nghĩ anh đang suy diễn cái chuyện gì đó, nên cũng không quấy rầy. Tiếng di động vang lên, là điện thoại của Tô Tử Khiêm. Hứa Luận do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng nhận điện. Alo Tử Khiêm. Tử Khiêm ư? Mí mắt Đường Tố giật một cái. Anh nhớ cái tên này, cái tên lần trước khiến cô khổ sở. Âm điệu mang theo vài thần trong gẹo truyền đến. Ăn cơm chưa? Chưa, vừa mới làm về. Tô Tử Khiêm nói chuyện với cô vài câu, nói đến lễ Giáng sinh. Còn mấy ngày nữa là đến lễ Giáng sinh. Khi ấy anh đến thành phố Tân tìm em, chúng ta cùng nhau ăn một bữa đi. Lễ Giáng sinh năm ngoái, hai người cũng ăn uống bên nhau. Giữa bọn họ có một loại hiểu ngầm. Cứ ngày lễ Tết là gặp nhau dùng bữa, nhưng chẳng nói rõ cái chuyện gì. Có phiền lắm không? Hứa Định theo bản năng bắt đầu khước từ, không muốn tiếp tục mối quan hệ không rõ ràng này. Nếu như tất cả đều là do cô đơn phương, vậy tốt nhất là nên kết thúc cái tình cảm nhớ thương này đi. Như vậy mới có thể quay trở về được đúng nghĩa tình bạn chân thành, chúc phúc cho anh ta. Cái con nhóc ngốc nghếch này, nói vớ vẩn gì đây? Tô Tử Khiêm cười cười. Sao lại phiền phức? Chuyện liên quan đến em không bao giờ được gọi là phiền phức. Hơn nữa hôm đó anh cũng muốn giới thiệu cho em một người. Hứa Luận cảm giác ảo não. Cái câu chuyện liên quan đến em không bao giờ được coi là phiền phức khiến cho bối rối một chút. Chuyện đàn ông, chuyện đàn bà. Câu nói bật thốt ra khiến cô hơi hối hận, nhưng cái lời ra rồi thì không thu lại được. Cô bạn nhỏ à? Tô Tử Khiêm ngừng một chút, sau đó trong giọng có chút vui sướng. Làm sao? Không muốn gặp à? Hứa Luận giả là. Sao như vậy chứ? Người anh giới thiệu chắc chắn là em muốn gặp thử một lần.

Cô rất quan tâm đến anh ta. Nếu không thèm để ý thì tâm tình của cô đã không dễ tác động như vậy. Dùng ngôn ngữ của các cô các cậu thì hẳn sẽ là cô thích anh ta. Tâm trạng này mà để người khác nhìn ra thì Đường Tố coi đó là một hành vi ngu xuẩn. Câu nói trắng trợn của Đường Tố khiến Hứa Luận nghẹn họng. Được rồi, cô biết cô không thể gạt được người đàn ông này, nhưng anh cũng đừng nói trắng trợn như thế được không cơ chứ. Bây giờ cô biết trả lời như thế nào? Hay, cái vẻ mặt của cô đã cho tôi biết lời đáp án rồi. Đường Tố nhìn cô bằng gương mặt đầy nét kiêu căng tự phụ. Không cần cô trả lời anh cũng biết. Tại sao? Tại sao lại yêu thích cái tên Tô Tử Khiêm đó? Tại sao cơ chứ? Câu hỏi này khiến trái tim Hứa Luật đập thình thịch. Yêu một người là thuộc về cảm tính, bắt cô trả lời theo lý tính thì làm sao mà cô trả lời cho được? Đường Tố nhếch mi, nhìn cái dáng vẻ ngây ngốc của Hứa Luật, nhàn nhạt mà nói. Quên đi, coi cái dáng vẻ của cô kìa, ngay cả bản thân mình cũng đâu biết tại sao. Tự hỏi tự trả lời, vậy còn hỏi cô làm cái gì? Đường Tố hử lạnh. Cứ cái gì không giải thích được thì cho đó là yêu thích. Chả hiểu yêu thích là cái gì. Cái lý luận này là cái gì vậy? Hứa Luận hơi khó chịu khi nghe cái giọng điệu khinh khỉnh của Đường Tố. Nói kiểu như xem thường cái thứ tình cảm sớm nở tối tàn của cô vậy. Cô cảm mến Tô Tử Khiêm từ khi còn đi học. Đó là những cái rung động đầu đời của thiếu nữ, kéo dài qua nhiều năm như vậy. Anh đâu có hiểu thế nào là yêu đâu. Hứa Luận nói. Giống như kiểu người như anh ấy, căn bản cũng chẳng biết thích một ai. Người như tôi? Vốn dĩ anh đã không muốn bàn luận thêm về cái chuyện này, nhưng nghe cô nói như vậy, anh liếc mắt nhìn Hứa Luật, ánh mắt thầm sâu. Thế cô cho rằng tôi là hạng người gì? Lý tính quá thừa, cảm tính còn thiếu. Mọi chuyện luôn cân nhắc đến góc độ lý tính. Hứa Luật không chút do dự nói nguyên một tràng. Việc nào cũng nói đến logic, phải mạch lạc, rõ ràng, vốn dĩ không có hiểu tình cảm. Nói một tràng, trong xe rơi vào trạng thái yên tĩnh. Đến đại học y rồi. Người tài xế ngồi đằng trước hô lớn. Hứa Luận trả tiền xe, hai người một trước một sau bước xuống. Trên đoạn đường về nhà, Đường Tố mở miệng. Theo như cô nói, tôi nghĩ đó là ưu điểm của tôi. Khi tôi ghét người nào đó, tôi không đi tranh luận hay xung đột. Ngược lại lại khiến tôi càng thêm tỉnh táo. Còn khi tôi thích một người, tất nhiên không phải là bốc đồng mà đã suy nghĩ chín chắn. Hứa Luận sững người khi nghe anh nói như vậy. Đứng một lúc lâu sau mới hừ một tiếng. Nói như anh đã tìm được người mình thích rồi vậy. Cứ tìm được nửa ấy rồi đi rồi hãng bàn. Anh đã từng cho rằng yêu là lãng phí thời gian và sinh mệnh, thưa giáo sư Đường. Nếu quan điểm này của anh không thay đổi thì có quỷ mới hợp anh. Đường Tố trả lời. Nếu mà không tìm được thì càng cho biết phụ nữ trên thế giới này quá mất lý trí. Nghe khẩu khí của anh ta kìa, ra vẻ bá chủ thiên hạ vậy. Vâng, thưa giáo sư Đường, người lý trí nhất thế giới, anh hãy mang theo lý trí của mình đi mà yêu đương. Vẻ mặt kiêu căng, anh nhanh chóng đáp trả. Thế có gì là không được? Ngày 24, đêm Giáng sinh tối hôm ấy chẳng có gì khác so với thường ngày. Chuyện xảy ra mấy hôm trước chẳng có gì ảnh hưởng đến hai người bọn họ. Ăn cơm xong, hai người ngồi phòng khách xem tivi. Trên tivi cũng toàn đưa tin về ngày lễ Giáng sinh. Giáng sinh đến, các thương nhân đã bắt đầu các cơ hội kinh doanh mới. Các trung tâm thương mại nhanh chóng xúc tiến các chương trình quảng bá trong ngày lễ Giáng sinh. Trái cây cũng theo đà này phát triển, nhất là quả táo. Sau khi được mệnh danh là trái bình an, giá cả thì nhau theo thang. Một trái táo được bao bọc bình thường có giá 24 đồng. Tinh xảo hơn một chút có giá 124 đồng. Mức cao nhất có phải kể đến cái quả táo được gói ghém một cách rực rỡ với giá 520 đồng. Giá cả như vậy vẫn không ngăn cản được cái luồng tiêu thụ tăng mạnh. Các thương gia trước... Hứa Luận cắn một miếng táo. Quá lãng phí. Một quả táo mà 520 đồng. Mạ vàng à? Trái táo trong tay cô đầy 10 đồng cả ký. Đường Tố từ từ nói. Xem đi, đây gọi là nhân tố cảm tính. Đâu phải không dùng được, ít ra cũng làm gia tăng GDP. Liếc cô một cái, anh nói. Thế cô đã từng làm ba cái chuyện này chưa? Đúng là Hứa Luật đã từng làm. Thế nhưng khi còn đi học, cô cũng mua táo rồi bọc lại cẩn thận. Không được đẹp như mấy cái quả táo bày bán ở cái thời nay, nhưng do cô tự mình trang trí, Không chỉ có táo, cô còn mua thanh long, ngụ ý đỏ đỏ phát phát. Mua cam tượng trưng cho sự trưởng thành, rất đa dạng, cũng rất vui. Hey, thế ra là đã từng làm. Đường Tố thu được đáp án của cô. Hứa Luận tức tức cắn một miếng táo. Thì sao? Tình cảm là vô giá, của ít lòng nhiều, có hiểu không? Không hiểu, Đường Tố thành thật trả lời. Hứa Luận quyết định vẫn nên tiếp tục ăn táo thì hơn. Một lát sau, Đường Tố lại hỏi. Thế cô mang tặng ai? Mấy người bạn. Lại được một lúc nữa. Đường Tố. Tôi cũng là bạn của cô phải không? Đúng. Thế nhưng sao cô không tặng cho tôi? Đường Tố lên án cô không công bằng. Hứa Luận ngậm miếng táo trong miệng. Một lúc lâu sau mới tiêu hóa được cái câu nói này của anh. Tặng anh? Đúng. Đường Tố trịnh trọng nói. Tôi cũng là bạn cô. Cô phải đối xử công bằng chứ. Chuyện tặng táo cô chỉ làm khi còn đi học đại học. Từ lúc ra trường đi làm đến giờ, cô không còn làm mấy cái chuyện này nữa. Lời này chuẩn bị ra khỏi miệng, cô lại nuốt xuống. Hiếm khi thấy anh có biểu hiện cực kỳ quan tâm đến thứ gọi là tình bạn. Nếu không phối hợp chẳng phải là cô quá phũ phàng hay sao? Cô đảo mắt. À, hôm nay tôi quên mua táo mất rồi. Ngày mai mua tặng anh. Quả táo cuối cùng trong tủ lạnh đã bị cô gặm mất một nửa. Ngày mai đâu phải là đêm Giáng sinh. Anh kiên trì. Thứ gọi là quả táo bình an, không phải là tặng đêm Giáng sinh hay sao? Hứa Luận xạ mặt kích động, chia nửa quả táo trước mặt. Chỉ còn có một nửa này thôi. Anh có dám nhận hay không? Kết quả Đường Tố im lặng nhìn trái táo đang lơ lửng trên tay Hứa Luận. Hứa Luận phát giác cái hành vi của mình có chút thất lễ, vừa định rút tay về, đã nghe giọng anh đầy kiên quyết. Hứa Luận, đưa thức ăn thừa của mình ra làm quà tặng, hành vi này quá bất lịch sự. Hứa Luận chống chế, giơ giơ quả táo trong tay. Người Trung Quốc có câu, đồng cam cộng khổ, anh hiểu câu này không? Tôi thấy chúng ta chính là đang trong hoàn cảnh này mà. Hứa Luận quả quyết rằng Đường Tố sẽ không nhận được quả táo này. Đường Tố sửng sốt, ánh mắt nhìn chằm chằm quả táo bị cô gặm mất một nửa. Một lúc lâu sau gương mặt bừng tỉnh. À, thì ra đồng cam cộng khổ là như vậy. Chính là xuất phát từ khía cạnh cảm tính. Tôi đã quên phân tích cái điểm này. Nếu là như vậy thì anh hiểu. Không sai, bạn bè sẽ không câu nệ tiểu tiết đâu. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Quả táo này tuy chỉ có một nửa, nhưng hàm ý bên trong của nó rất là lớn. Hứa Luận phân tích mạch lạc rõ ràng ý nghĩa của nửa trái táo cho anh. Đó chính là mỗi người một nửa, tình cảm không phai. Đây là đạo lý. Ngày hôm nay hãy để cô Hứa dạy anh cách đối nhân xử thế. Anh đừng bao giờ xem thường nửa trái táo này. Đây là trái táo duy nhất còn sót lại trong nhà. Đêm nay lại là một đêm đặc biệt. Tôi chia cho anh một nửa. Hàm ý chính là tôi muốn bình an của tôi cũng sẽ đến với anh. À, Hứa Luận nhìn bàn tay trống không của mình. Quả táo đâu mất rồi? Quả táo bị Đường Tố lấy đi rồi. Rột rột một tiếng, cái thầm thanh va chạm giữa hàm răng của anh và nửa miếng táo vang lên lành lành. Hứa Luận ngây ngốc nhìn Đường Tố. Anh đã ăn quả táo cô đã từng cắn qua, cắn xuống một miếng. Anh đã ăn thật ư? Cái đó cô đã cắn qua rồi mà. Này, Đường Tố. Hứa Luận vừa rồi còn thao thao bất tuyệt, thì bây giờ miệng lắp ba lắp bắp. Này, quả đó tôi đã ăn rồi. Ý nghĩa quan trọng. Đường Tố gật đầu, tôi hiểu rồi. Hiểu cái mẹ gì? Hứa Luận hoảng hốt không nói thành lời, trong nháy mắt bị Đường Tố làm cho lúng túng. Này, không có vệ sinh đâu. Cái đó không có vệ sinh mà. Ý tôi là nước miếng là một trong những cái con đường làm lây bệnh lan bệnh truyền nhiễm cơ mà. Gây ra rất nhiều bệnh như mà tiêu hóa, thương hàn, bệnh tả, nhiễm khuẩn, ngộ độc thức ăn và hàng trăm loại ký sinh trùng khác nữa. Trong đó cũng phải kể đến bệnh dại, cũng có khả năng lây lan qua con đường nước miếng. Tuy rằng xác suất không cao, nhưng cũng không có gì là không thể. Đường Tố gặm miếng táo. Yên tâm đi, tôi xác định cô không hề mắc mấy cái căn bệnh này. Hứa Luận cắn cắn môi ảo não. Cô không có ý đề cập đến mấy cái chuyện đó. Chỉ là nam nữ thụ thụ bất thân. Quả táo ấy tôi đã ăn qua, bây giờ anh lại ăn nó. Hành vi quá thân mật, ngay cả cô và Tô Tử Khiêm cũng chưa từng làm qua cái hành động này. Cô bây giờ lại mắc chứng kỳ thị giới tính à? Đường Tố nhìn Hứa Luận. Đã là bạn bè, sao còn phân biệt nam nữ? Hứa Luận nghẹn họng. Không phải. Cái gì cũng không phải. Đường Tố nhún vai. Nhìn dáng vẻ phiêu diêu tự tại của Đường Tố, cảm giác bối rối của Hứa Luận cũng giảm dần. Chuyện trai gái khác biệt quả nhiên không có tác dụng với anh. Anh dùng hành động thực tế để chứng minh trong mắt anh, nam nam nữ nữ đều cùng là con người. Nếu anh không câu nệ cái chuyện đó, thì cô cũng chẳng cần tính toán chi li, lúng túng làm gì. Nó cũng đâu liên quan đến cô. Coi như cùng giới là được rồi chứ gì. Thế nhưng Hứa Luận đảo mắt. Chuyện này không tính, nhưng chuyện kia phải tính. Hứa Luận hắng giọng. Này, Đường Tố, vậy quà tôi đâu? Anh đòi cô tặng quả táo bình an, vậy anh cũng phải trả lễ chứ. Đường Tố nhìn bàn tay trắng nõn của cô. Táo ư? Ừ, Hứa Luận gật đầu. Đường Tố nhìn trái táo chỉ còn 1/4 trên tay mình, ái ngại nói. Này, chuyện anh muốn có quà cũng là nhất thời nghĩ đến. Cái đó là tôi tặng anh cơ mà. Đừng có hỏng ném cái đó trả lại. Hứa Luận cố ý làm khó làm dễ. Không sai là cô cố tình. Cô biết chắc Đường Tố không chuẩn bị quà, muốn coi anh xử trí ra sao. Không phải anh rất thông minh sao? Thông minh bất phàm hay sao? Xem anh ta biến ra quả táo bằng cách nào. Thật sự cô muốn có quà ư? Ừ, rất muốn. Hứa Luận không cho anh có đường lui. Đường Tố nhét hết miếng táo cuối cùng vào miệng, gật đầu một cái. Khi Hứa Luận đang suy nghĩ không biết anh sẽ làm thế nào, thì anh quay mặt lại, không nói một lời, nhìn thẳng vào cô, từ từ đến gần. À, anh định làm cái gì? Hành vi đột ngột này của Đường Tố khiến cô bối rối. Đến khi tỉnh thì cái vị trí khoảng cách của hai người đã đến gần. Sau lưng cô là thành ghế sofa, không còn đường lui. Còn sát sạt trước mặt chính là gương mặt anh Tuấn, kích thích toàn bộ vị giác. Hàng mi cong dài, đôi môi khẽ mở gọi tên cô. Hứa Luận. Thanh âm trầm thấp, ngữ điệu mang chút mê hoặc lòng người. Ừ. Đây chính là món quà của tôi. Anh đưa tay chạm nhẹ lên má cô một cái. 1, 2, 3. Quả táo chín Hứa Luận. Merry Christmas. Giọng anh đầy phấn khởi, sau đó anh lùi về đằng sau. Hứa Luận chết sững một lúc lâu sau mới đỉnh. Thì ra đó là cái quà anh tặng cô. Đường Tố, anh chơi xấu tôi. Có ai trả lễ bằng cách đó cơ chứ? Khiến cho khuôn mặt cô đỏ ửng như trái táo chín. Đường Tố nhìn gương mặt ửng hồng của Hứa Luận. Cô thấy không được sao? Trái lại tôi cảm thấy rất tuyệt. Nhìn đi, mặt cô đỏ không khác gì quả táo đâu. Thật là đồ lưu manh. Hứa Luận vừa thẹn vừa giận, nhìn anh mà tức anh ách, nhưng không thể làm gì. Cái tên đàn ông này trình độ quá đỉnh, không ai địch lại. Hứa Luận không hề chú ý đến, hai tay Đường Tố cũng đỏ dần. Anh biết hệ thống sinh lý của mình lại một lần nữa bị máy phóng hormone mang tên Hứa Luận tác động. Tập 12 của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.